Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1171, huynh đệ đoàn tụ. Duy chỉ có thiếu ngươi, thượng, sông Amazon chảy nam vực, đại nhiệt mang rừng cây. Một đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ ảnh đồng dạng trong rừng phi tốc phi nhanh. Vô thanh vô tức, tốc độ quá nhanh. Làm cho trong rừng du đãng săn mồi một ít mãnh thú đều không thể kịp phản ứng. Bạch, một con mãnh hổ đang gặm ăn chính mình vừa mới bắt được con mồi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen bóng dáng theo nó bên cạnh xẹt qua làm cho cái kia mãnh hổ trong mắt tản mát ra. Trướng mắt hung lệ, thế nhưng là khi nó quay đầu một đôi mắt đánh giá bốn phía lại không có phát hiện bất luận cái gì. Bóng dáng lúc. Nó trong mắt không khỏi hiện lên nồng đậm nghi hoặc, vừa rồi nó rõ ràng ngửi được hắn khí tức, trong lòng tuy có không hiểu, mãnh hổ lại không có nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục gặm ăn con mồi. Xì xì xì, nhưng vào đúng lúc này, lại là có thanh âm xé gió vang lên, vô số kim sắc biển hiệu từ đằng xa trong rừng nổ bắn ra mà ra. Một cái bóng tại biển hiệu phía trên giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lướt qua. Sau đó, một đạo màu xanh sẫm bóng dáng theo sát về sau, tại mãnh hổ bên cạnh lướt qua, nồng đậm nguy hiểm tràn ngập tại cái kia mãnh hổ trái tim, làm cho toàn thân nó lông tơ đều dựng đứng, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Sau đó cũng mặc kệ chính mình con mồi, vội vàng mà chạy, chạy trăm mét khoảng cách nó phương mới dừng lại, xoay người nhìn con mồi thi thể trống rỗng bốn phía. Nó trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Ngao ô, sau một khắc, mãnh hổ miệng bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa hướng về chính mình con mồi tới gần. Hồn nhiên không biết ngay tại vừa rồi đã lướt qua ba đạo nhân ảnh. Biển hiệu vương tử nho nhã nam chân đạp kim sắc biển hiệu tại rậm rạp trong rừng cao tốc phi nhanh. Nhìn về phía trước cái kia đạo thân ảnh màu đen. Trong mắt lóe ra nồng đậm phức tạp cùng thống khổ. Hắn nắm chặt quyền đầu. Dưới chân tốc độ càng nhanh hơn đĩa. Lang vương Tần Dương đằng sau biển hiệu vương tử nho nhã nam một mét khoảng cách. Nhìn về phía trước cái kia phi nhanh thân ảnh. Hắn quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt đồng dạng là lóe ra nồng đậm phức tạp cùng thống khổ đến. Muốn cho tới bây giờ Lam Phong tình huống. Hắn càng là nhịn không được gầm thét hò hét nói. Nam ca, người đến tránh tới khi nào? Trốn tránh tới khi nào? Phía trước phi nhanh hắc ảnh không có chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng về phía trước phi nhanh. Thấy thế, Lang Vương Tần Dương quyền đầu bóp càng gia tăng hơn. Hắn dùng hết lực khí toàn thân lại một lần nữa hò hét nói. Đã từng nhiều huynh đệ như vậy chiến hữu bây giờ chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Ngươi có biết hay không phong ca hắn muốn chết? Lời nói rơi xuống, Lang Vương Tần Dương lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Không còn có mảy may khí lực chạy, mà chính là dừng lại. Miệng lớn thở hồng hộc lấy, khuôn mặt bời vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Nguyên bản phi nhanh đuổi theo biển hiệu vương tử nho nhã nam cũng là tại thời khắc này dừng lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm ảm đạm, nắm chặt quyền đầu, trầm mặc không nói, giữa không trung những bay múa đó kim sắc biển hiệu cũng là vô lực rủ xuống rơi xuống đất bá phi. Nhanh hắc ảnh đang nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói trong nháy mắt. Cả người lại là ngột địa dừng bước lại, đứng chết chân tại chỗ, nắm hắc kiếm kim loại chi thủ không khỏi gấp mấy phần. Trầm ngâm một lát, hắn chậm chậm xoay người. Không nói gì, hắn khuôn mặt bị màu đen mũ rộng vành chỗ che lấp. Không nhìn thấy mảy may biểu lộ, cất bước hướng về biển hiệu vương tử nho nhã nam cùng lang vương bước đi. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới ám dạ chi hổ. Biển hiệu vương tử nho nhã nam cùng lang vương Tần Dương nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Thần sắc trở nên càng phát ra địa thống khổ, vô lực tại nguyên chỗ ngồi xuống. Ám dạ chi hổ không nói gì, đi đến nho nhã nam cùng lang vương Tần Dương bên cạnh. Đồng dạng là ngồi xuống, trầm mặc một lát, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã, nam từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa ngậm lên miệng. Sau đó đem cái bật lửa cùng khói ném ở trong ba người ở giữa. Nhìn lấy cái kia còn tại lá rụng lên cái kia quen thuộc cái bật lửa cùng thuốc lá. Ám Dạ Chi Hổ do dự một chút. Duỗi ra kim loại bàn tay xuất ra lên thuốc lá. Từ bên trong lấy ra một chi ngậm lên miệng. Dùng cái bật lửa nhóm lửa. Sau đó đưa chúng nó ném về vị trí cũ. Lang Vương Tần Dương xòe bàn tay ra đem khói cùng cái bật lửa cầm ở trong tay. Từ trong hộp thuốc lá móc ra hai điếu thuốc lá ngậm lên miệng sau khi đốt. Đem khói cùng cái bật lửa ném vào đi. Sau đó từ miệng bên trong lấy ra một điếu thuốc đặt ở bên cạnh hắn. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Chi này là Phong Ca. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cùng Ám Dạ Chi Hổ đều là không nói gì. Yên tĩnh địa hút thuốc. Có phải hay không còn thiếu một cái ta? Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Ám Dạ Chi Hổ. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lang Vương Tần Dương ánh mắt đều là run lên. Lập tức tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp thân ảnh thì là từ một bên trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt còn như đao gót, lộ ra đến vô cùng tuấn giật, thẳng tắp dáng người bị một bộ CK phục sức quần áo bao vây. Lộ ra phá lệ có hình, trong tay càng là dẫn theo hai thùng lão bạch kiền. Cũng không biết gia hỏa này dẫn theo lão bạch kiền sách bao lâu, chạy bao xa khoảng cách. Trên hai tay đều bị ghim ra ô ngấn tới. Hắn là Vương Tiểu Xuất. Không để ý đến Ám Dạ Chi Hổ. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lang Vương Tần Dương kinh ngạc ánh mắt. Vương Tiểu Xuất phối hợp đi đến Lang Vương Tần Dương bên cạnh ngồi xuống. Đem hai thùng lão bạch kiền đặt ở trong bốn người. Sau đó xòe bàn tay ra cầm lấy lá rụng dâng hương khói. Móc ra một chi ngậm lên miệng. Dùng cái bật lửa nhóm lửa. Bốn người đều là ngồi lẳng lặng, yên lặng hút thuốc, thôn vân thổ vụ, một chi tiếp lấy một chi. Nho Nhã Nam túi kia khói bị hút xong, Vương Tiểu Xuất liền đem trên người hắn mang theo đại tiền môn toàn bộ cho lấy ra. Bốn người tiếp lấy quất, một chi lại một chi, thẳng đến đem tất cả khói đều cho hút xong. Hút thuốc xong về sau, người nào cũng không nói gì, mà chính là đem hai thùng rượu trắng đều cho mở ra. Người một ngụm, ta một ngụm, không ngừng mà uống, thẳng đến đem hai thùng rượu trắng uống xong. Bốn người vừa rồi có vẻ hơi còn ý chưa hết địa dừng lại. Vương Tiểu Xuất càng là nện nện miệng. Sớm biết những năm này các ngươi đều trở nên như thế có thể uống. Ta thì nói thêm hai thùng. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Tại Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương. Ám Dạ Chi Hổ ba người rung động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vương Tiểu Xuất từ trong túi quần móc ra một bình dược tề chen trong tay. Sau đó ở trên cầm một vòng, liền là có một cái nhàn nhạt dấu vết nổi lên. Hắn xòe bàn tay ra xé ra. Một chương vô cùng rất thật mặt nạ chính là bị hắn từ trên mặt kéo xuống đến. Hiển lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Đó là một chương che kín phong xương một loại mì bàng. Mang theo vài phần anh tuấn, treo mấy phần cười yếu ớt, giữ lại mấy phần tang thương, cùng nguyên bản Vương Tiểu Xuất cái kia đùa bước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt này dung hợp quá nhiều tình cảm, phảng phất là một cái mâu thuẫn thể tập hợp, nhưng cũng không là nam nhân bản sắc. Nguyên lai, mỗi một người bọn hắn đều có chính mình cố sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.